tản mạn tuổi thanh xuân, chương 10, một năm nữa. Góc truyện audio.com, cấp 3 là ngôi trường mới, bạn bè mới, là ngôi nhà mới xa lạ nhưng rồi sẽ rất hạnh phúc, là nơi mà con người ta sẽ trưởng thành lên rất nhiều, sẽ là mái ấm để nhớ về sau khi ra trường. 3 năm học sẽ là không quá dài nhưng cũng không quá ngắn để cảm nhận. Đi gần hết con đường này sẽ đến con đường khác, nhưng con đường nào rồi cũng sẽ có kỷ niệm. 2 năm qua tôi như biến thành con người khác, mạnh mẽ, độc lập và trưởng thành là những thứ mà các bạn đã và đang dạy cho tôi hiểu được. Đôi lúc sẽ có những bất đồng, sẽ có những vết thương, sẽ có những sai lầm nhưng đâu phải cũng là hoàn hảo, các bạn cho nhau những cơ hội để thay đổi mình và các bạn luôn đón chờ người đó quay trở về. Ai cũng bảo cấp 3 là nơi mà họ sẽ không bao giờ quên, trừ ngôi nhà thân yêu có ba và mẹ cùng anh chị em. Phải đúng thế, sẽ là kỷ niệm đẹp nếu ta vun đắp không ngừng và nếu chúng ta đặt nó trong tim. Nhưng rồi, ai cũng sẽ phải lớn, ai rồi cũng sẽ phải chia tay, ai rồi cũng sẽ lưu luyến. Bởi cuộc chơi nào dù có vui đến mấy, hạnh phúc đến mấy thì bao giờ cũng sẽ phải kết thúc, sẽ là khó chịu, sẽ là chia xa. Nhưng ở sâu trong đó vẫn là sự hạnh phúc về một thời đã qua. 11A7, Trung học Phổ thông Trấn Biên, BS, DN, 2013-2016, cách chương.